Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 35, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên mím một chút môi, thấy kia hai nữ sinh còn ở thảo luận, Thẩm Lăng bạn gái các ngươi nhận thức sao? Không phải nói Viện Hoa cùng Thẩm Lăng thổ lộ, còn bị cự tuyệt sao? Giống như không phải chúng ta trường học, bất quá nghe nói cái kia nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp. Nhìn qua hai người rất là xứng đôi. Hắn ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia nghe xong một hồi lâu, không biết vì cái gì, lại là nghe không nổi nữa. Cố Nguyên tìm một chỗ, hắn kỳ thật không thế nào thượng diễn đàn, đây là lần đầu tiên. Hắn không khỏi lục soát một chút về Thẩm Thành Thiệp, mặt trên quả nhiên có rất nhiều về hắn. Lại còn có Thẩm Lăng ảnh chụp, Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, nếu hắn lúc ấy thượng diễn đàn nói, cũng sẽ không biết Thẩm Lăng chính là Thẩm Thành. Diễn đàn quả nhiên có quan hệ với ở thảo luận Thẩm Thành bạn gái sự tình, lại còn có người chụp lén ảnh chụp. Hắn không khỏi hơi hơi mở to hai mắt, sau đó vội vàng điểm đi vào xem. Đường sự chụp rất mơ hồ, nhưng là chụp tới rồi Thẩm Thành cùng một nữ hài tử đứng chung một chỗ ảnh chụp. Nữ sinh kéo hắn cánh tay, lộ ra vẻ mặt ý cười. Mà Thẩm Thành cũng là hơi hơi nâng lên tay, như là muốn vuốt ve nàng đầu. Tuy rằng là từ một cái khác góc độ chụp, chỉ chụp tới rồi hai người mặt bên, nhưng Cố Nguyên vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là Thẩm Thành không có sai. Hắn sẽ không nhận sai, hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi lâu, đôi mắt không khỏi ửng đỏ lên. Hệ thống, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Cố Nguyên không khỏi ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên đôi mắt vào hạt cát mà thôi, nhưng là hệ thống lại là không tin. Nó như thế nào cảm thấy ký chủ giống như thích Thẩm Thành a, xinh đẹp nam sinh lại là phủ nhận mà cúi đầu nói. Nguyên Nguyên không thích nam hài tử, hắn vẫn luôn là thích nữ hài tử, cũng là vì nhiệm vụ mới có thể cùng Thẩm Thành yêu đương kết giao. Nói là như thế này nói, nhưng là hệ thống lại là nhìn đến ký chủ khóe mắt nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Cố Nguyên cũng không nghĩ khóc, nhưng là không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn rớt hạt đậu vàng. Hắn khóc một hồi lâu, mềm mại mà nói, Thẩm Thành như vậy không tốt, hệ thống, cái gì không tốt, Cố Nguyên hút một chút cái mũi, mềm mại mà dùng mũi chân đá dưới chân đá, oai một chút đầu, ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn hiện tại cũng biến hư, cùng Nguyên Nguyên giống nhau hư. Hắn rũ xuống đôi mắt, lông mi run run mà nói. Hắn có bạn gái, liền không thể cùng Nguyên Nguyên làm loại chuyện này. Hệ thống nghĩ thầm. Nam nhân có tiền đều là như thế này đổi bại, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Nhưng là nó sao có thể sẽ cùng ký chủ nói như vậy đâu, vì thế liền đi theo Cố Nguyên cùng nhau mắng Thẩm Thành. Nhưng là Cố Nguyên lại là đôi mắt hồng hồng nói, đều là ta sai, nếu là hắn lúc trước không có cùng Thẩm Thành yêu đương thì tốt rồi. Hắn không có cùng Thẩm Thành yêu đương, cũng sẽ không theo đối phương chia tay. Thẩm Thành cũng sẽ không hận hắn chán ghét hắn. Cũng liền sẽ không như vậy, Cố Nguyên không biết ngồi bao lâu, hắn lại đi xem thiệp thời điểm. Phát hiện ảnh chụp cùng thiệp không biết khi nào bị xóa, những cái đó đồng học cũng thực mộng bức. Trong đó một người nói, các người không cần thảo luận đi, là Thẩm Lăng làm người xóa rớt, vì cái gì muốn xóa này không phải rõ ràng sao. Hắn tưởng bảo hộ chính mình bạn gái a, các ngươi liền không cần lại bái nhân ra tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, ta lúc này có chút hâm mộ ghen tị hận. Cái gì a, ta như thế nào nghe nói, Thẩm Lăng là cái đồng tính luyên ái a. Lúc này, một đạo thanh âm ra tới nói chuyện. Lập tức có người khiếp sợ, Thẩm Lăng thế nhưng là đồng tính luyên ái. Bọn họ như thế nào không biết a, Thẩm Lăng không thích nam nhân đi, không cần hạt truyền. Sau đó lập tức liền có cái nữ sinh ra tới nói. Ta cũng là nghe nói a. Từ ta bằng hữu nơi đó nói. Nói Thẩm Lăng trước kia ở bọn họ trong tiệm công tác quá, lúc ấy còn giao một cái tiểu bạn trai. Là Thẩm Lăng chính mình nói, khi đó Thẩm Lăng còn rất nghèo, hơn nữa đối hắn cái kia tiểu bạn trai giống như còn thực hào. Bất quá sau lại, không biết vì cái gì bọn họ liền chia tay, nghe nói Thẩm Lăng bị quăng. Cố Nguyên nhìn đến những lời này, không khỏi trinh lăng lên. Mặt sau có nhân đạo, giả đi. Thẩm Lăng như vậy hảo sao có thể sẽ bị ném a? Các ngươi vẫn là đừng nói bậy đi. Đúng vậy, thấy Thẩm Lăng có bạn gái, liền trong lòng bất bình. ghen ghét đi, sao lại cái kia nữ sinh lại mụn vá đi lên. Thẩm Lăng cái kia tiểu bạn trai bọn họ cũng chưa thấy qua, bất quá nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa trong nhà còn có tiền cái loại này. Có người liền lập tức hỏi, thật xinh đẹp, có Cố Nguyên lớn lên như vậy đẹp sao? Hẳn là không có đi, Nguyên Nguyên diện mạo mấy cái có thể có đâu. Ta ái Nguyên Nguyên, ô ô ô Nguyên Nguyên yêu đương đáng giận, ta lại thương tâm đi lên. Rốt cuộc Nguyên Nguyên một cùng cái nào nam nhân túi ở bên nhau kết giao a, loại chuyện này vẫn là không cần loạn truyền hảo đi. Bất quá ta như thế nào cảm thấy có vài phần có thể tin a, đều truyền vài thiên, Thẩm Lăng thế nhưng không có làm người xóa thiếp. Hôm nay Thẩm Thanh lại tới nữa, can sướng đầm đìa một chút, xinh đẹp nam sinh đã mệt nâng không dậy nổi ngón tay, hắn nhắm mắt lại, môi cũng là hồng hồng, thoạt nhìn có chút sưng. Cố Ngưng mở cặp mắt kia, hắn nghe được trong phòng tắm sột sột soạt soạt thanh. Thẩm Thành ở tắm rửa, Cố Nguyệt không khỏi bắt đầu nhớ tới ngày đó sự tình, cắn một chút môi. Thẩm Thành thật sự giao bạn gái sao? Hắn không khỏi phát ngốc lên, thẳng đến đối phương ra tới thời điểm, Thẩm Thành mang theo một thân hơi nước, hắn đã đi tới. Cố Nguyên vội vàng nhắm mắt lại, sau đó đưa lưng về phía qua đi. Đừng giả bộ ngủ, đối phương nhàn nhạt địa đạo. Cố Nguyệt không nói lời nào, lại là mở mắt, hắn ấp úng hỏi. Thẩm Thành, hắn muốn hỏi đối phương có phải hay không giao bạn gái, nhưng là tưởng tượng đến đối phương lần trước đáp lời. Cố Nguyên liền lập tức nhắm lại miệng, hắn nghĩ thầm, hắn đại khái là không có tư cách hỏi cái này loại lời nói. Cố Nguyên lại cảm thấy khổ sở lên, nhưng là Thẩm Thành trước kia thích nữ hài tử, là bởi vì hắn theo đuổi đối phương, cho nên Thẩm Thành mới có thể cùng hắn kết giao. Hiện tại Thẩm Thành nói không chừng thích hồi nữ hài tử đâu. Cố Nguyên như vậy nghĩ, trong lòng tuy rằng thập phần khổ sở, nhưng lại cảm thấy hai người vẫn duy trì như vậy quan hệ không tốt lắm, vì thế hắn liếm một chút môi, lấy hết can đảm nói. Nguyên Nguyên phải làm ngươi tình nhân tới khi nào? Thẩm Thành lại là nhàn nhạt nói, chờ ta nị. Cố Nguyên ngây ngẩn cả người, chính là nị là khi nào đâu? Hắn hơi hơi hé miệng, Thẩm Thành lại là sắc mặt hơi hơi rét lạnh lên, hắn nheo nam sinh khuôn mặt, sau đó hơi cúi đầu, lạnh băng nói. Như thế nào, ngươi hiện tại liền chịu không nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên, ngươi mới làm ta 2 tháng tình nhân, ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ nị sao? Ta đây chẳng phải là có hại. Cố Nguyên thân mình khẽ run một chút, hắn cúi đầu. Lại cảm thấy thập phần khổ sở, Thẩm Thành lại là hơi hơi buộc chặt ngón tay, sau đó lạnh lùng nói. Vẫn là nói, ngươi hiện tại đã gấp không chờ nổi tưởng rời đi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Nguyên này trương xinh đẹp mặt, dùng không mặn không nhạt ngữ khí nói. Ngươi không phải cảm thấy ta nghèo sao? Ta hiện tại có tiền. Cố Nguyên gương mặt nóng rát, nhưng là Thẩm Thành lại là bị bắt hắn nhìn chính mình. Ngươi phỏng chừng cũng không nghĩ tới, ta hiện tại sẽ có tiền đi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Thẩm Thành nói, Cố Nguyên, ngươi không phải muốn tìm một kẻ có tiền bạn trai sao? Ngươi có thể lấy lòng ta, nói không chừng về sau Cố gia lại xảy ra chuyện thời điểm, ít nhất ngươi không cần lại cầu người khác. Cố Nguyên quay mặt đi, hắn cảm thấy hiện tại Thẩm Thành thực xa lạ, hắn giống như không quen biết đối phương. Hắn đôi mắt hồng hồng mà nhìn đối phương, ngữ khí mềm mại nói. Vậy ngươi muốn vẫn luôn như vậy cùng Nguyên Nguyên đi xuống sao? Thẩm Thành nhìn hắn, có lẽ ta quá 2 tháng liền nhỉ? Cố Nguyên rũ xuống lông mi, cảm thấy 2 tháng giống như cũng không phải không thể. Hắn khi dễ quá Thẩm Thành, hiện tại Thẩm Thành khi dễ hắn trở về, nếu như vậy có thể làm Thẩm Thành dễ chịu một ít. Thẩm Thành như là nhìn ra xinh đẹp nam sinh ý tưởng giống nhau, hắn nâng lên tay, bắt được đối phương đầu tóc. Môi mỏng hộp ra lãnh đạm một câu. Nếu ngươi chủ động lấy lòng ta, nói không chừng ta nị tốc độ của ngươi sẽ càng nhanh lên. Cố Nguyên vừa nghe, không khỏi ấp úng nhìn qua đi, hắn xinh đẹp ánh mắt hiện tại tràn đầy ướt át, cũng hồng hồng. Nhưng là tưởng tượng đến 2 tháng, chỉ có 2 tháng. Cố Nguyên lại cảm thấy khổ sở, nhưng là Thẩm Thành giống như giao bạn gái, vì thế Cố Nguyên liền nghĩ như thế nào một cái lấy lòng pháp. Hắn nhớ rõ Thẩm Thành trước kia kết giao thời điểm, thích nhất ôm hắn. Vì thế xinh đẹp nam sinh chủ động ngồi đi lên, ngồi xuống Thẩm Thành trong lòng ngực, ôm lấy cổ hắn. Cố Nguyên cúi đầu, sau đó đem mềm mục môi thấu qua đi. Thẩm Thành ánh mắt hơi ám, sau đó nâng lên tay, đem nam sinh ấn đến càng gần. hắn ít hầu lăn lộn, lại là vừa nói bất cận nhân tình nói. Cố Nguyên, ngươi biết cái gì gọi là tình nhân sao? Nếu ở trên giường còn cần ta hầu hạ ngươi, ngươi còn có cái gì tác dụng? Cố Nguyên không mở ra được đôi mắt, hắn bỏ lên. Thẩm Thành đã mặc tốt quần áo. Đột nhiên, hắn chuông điện thoại tiếng vang lên, sau đó Thẩm Thành tiếp nổi lên điện thoại. Cố Nguyên lỗ tai thực tiêm nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một đạo nữ sinh thanh âm, mang theo một chút mềm mại. Nàng kêu, A Lăng, Thẩm Thành hơi đốn, hắn không có quay đầu lại coi chừng Nguyên, mà là lập tức cầm di động đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa phòng. Cố Nguyên ngồi ở trên giường, bắt đầu phát ngốc, nhớ tới tối hôm qua, Thẩm Thành đi bước một dạy hắn như thế nào lấy lòng, hắn miệng đều toan rớt. Hắn chuyển qua đi, thấy được trong gương chính mình, trên người đều là dấu hôn. Nhưng là Cố Nguyên lại là trong nháy mắt, tưởng đem chính mình cấp giấu đi. Hắn như vậy nghĩ, cũng liền làm như vậy. Hắn đem chính mình một người, chậm rãi giấu đi, sau đó mềm mại nghĩ thầm, nữ hài tử kia hẳn là chính là Thẩm Thành bạn gái đi. Cố Nguyên thấp đầu, cảm thấy như vậy là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thành bạn gái gọi điện thoại lại đây, nhưng là hắn lại là ở Thẩm Thành trên giường. Hơn nữa Thẩm Thành ở chỗ này qua đêm, Cố Nguyên là hắn tình nhân, vẫn là một cái ngầm tình nhân. Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy hào khổ sở, hắn cảm thấy ghê tởm, hắn cảm thấy chính mình thật ghê tởm a. Cách chương.